Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nữ hài tử trong lúc đó bí mật, hai người ở trong phòng ngây người thoáng cái buổi trưa, hai bổn tướng sách lăn qua lộn lại xem, Chu Mộ Quân hận không thể đem mỗi một chương đều khắc ở trong đầu. Dụ Tranh thái độ đối với hắn tỏ vẻ vừa lòng, nâng mặt hắn nói, ngươi đã như vậy thích. Liên tặng cho ngươi tốt lắm Money, chúng ta đem tướng sách mang về nhà đi, phòng trưng tưởng nữ sĩ. Đem tướng sách lấy ra cho nàng, cũng là ý tứ này. Cảm ơn lão bà, Chu Mộ Quân thu tốt lắm tướng sách. Không khách khí, nói xong bản thân trước nhịn không được toan một chút. Chậc chậc, rất ngấy sai lệch, mắt nhìn thời gian đã không còn sớm. Nàng đứng dậy thu thập hạ này nọ, chuẩn bị về nhà. Phía trước tưởng nữ sĩ sẽ giáo dục quá nàng, kết hôn còn có chính mình gia đình, tổng hướng nhà mẹ đẻ chạy là muốn bị nói, bất quá cũng không thể đã quên nhà mẹ đẻ, thường thường hồi đến xem vẫn là rất có tất yếu. Ra cửa phòng, tưởng nữ sĩ vừa bao hảo một cái sủi cảo, ngẩng đầu thấy bọn họ xuất ra, buổi tối lưu lại ăn sủi cảo đi. Vừa bao, nấm hương thịt heo nhân bánh, Dụ Tranh xem bị tưởng nữ sĩ nô dịch Dụ Ba Ba. Hắn đang cố gắng đem sủi cảo niết đắc tượng dạng một điểm Money, nàng nhớ tới Chu Mộ Quân thích ăn. Nấm hương thịt heo hãm sủi cảo, quay đầu xem hắn, nếu không chúng ta ăn xong cơm chiều lại đi đi. Ta nghĩ ăn sủi cảo, này còn dùng xin chỉ thị hắn. Chu Mộ Quân xoa xoa của nàng đầu. Hảo, hai người đi phòng bếp rửa tay, cũng gia nhập làm sủi cảo đại quân, gặp Chu Mộ Quân cầm lấy một mảnh sủi cảo ra, giống khuông giống dạng đặt ở lòng bàn tay, Dụ Tranh hồ nghi xem hắn, ta nhớ được ngươi sẽ không làm sủi cảo, Chu Mộ Quân. Là sẽ không, bọn họ ba cái đều ở làm sủi cảo. Hắn tổng không có khả năng cái gì cũng không làm ở một bên nhàn rỗi xem bọn hắn lao động. Đành phải kiên trì học thủ pháp của nàng bao, Dụ Tranh biết rõ hắn làm sủi cảo kỹ năng cùng nấu cơm giống nhau. Theo trong tay hắn lấy đi sủi cảo ra, ngươi đừng bao, có một quấy rối liên tính, lại thêm một cái. Ta hoài nghi buổi tối còn có thể ăn được hay không thượng sủi cảo cá nhỏ. Ngươi là đang nói ba ba sao? Dụ Ba Ba trong tay nắm bắt cái xấu hề hề sủi cảo. Ẩn ẩn nói. Dụ Tranh nhất quẫn, không nghĩ tới lanh mồm lanh miệng đem trong lòng châm chọc nói ra. Nàng thè lưỡi, không nói chuyện rồi, có lão bà che giấu. Chu Mộ Quân đành phải làm khởi phủi tay trưởng quầy, ngồi ở một bên xem bọn hắn bao, thuận tiện cùng tán gẫu. Chủ yếu là trả lời nhạc phụ nhạc mẫu vấn đề, nhạc mẫu coi như bình thường. Nhạc phụ hỏi vấn đề liền thường thường làm cho hắn không biết thế nào trả lời. Tiểu Chu A, các ngươi làm lão bản một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Dụ Ba Ba đối chuyện này rất hiếu kỳ, Chu Mộ Quân còn chưa nghĩ ra thế nào trả lời. Nhạc phụ đại nhân lại đặt câu hỏi, các ngươi công ty viên công phúc lợi thế nào? Dụ Tranh chen vào nói, ba ngươi muốn đi ăn máng khác sao? Tưởng nữ sĩ theo sát phía sau, một bó to tuổi. Hắn đi ăn máng khác chỉ sợ cũng không công ty muốn, Dụ Ba Ba. Bị hai nữ nhân đổi, Dụ Ba Ba buồn bực cúi đầu, đem bao tốt lại một cái xấu xấu sủi cảo bỏ vào ngăn lý. Chu Mộ Quân tránh thoát một kiếp, không tiếng động nở nụ cười. Hắn cuối cùng biết vì sao Dụ Tranh hội dưỡng thành như vậy tính cách. Nàng có dụ phụ hoạt bát thú vị một mặt, cũng có tưởng nữ sĩ bình tĩnh cơ trí. Dụ Tranh đem tràn đầy nhất thế sủi cảo giao cho Chu Mộ Quân. Phân công cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta đem sủi cảo bỏ vào trong tủ lạnh, đông lạnh tầng, tưởng nữ sĩ mua sủi cảo ra có bao nhiêu. Nhân bánh cũng không ít, vừa vặn hôm nay nhân thủ nhiều, có thể nhiều bao một ít, phóng trong tủ lạnh đông lạnh, muốn ăn thời điểm tùy thời có thể nấu. Chu Mộ Quân nghe theo lão bà phân phó. Tiếp nhận nhất thế sủi cảo, đứng dậy đi phóng hảo. Cho tới bây giờ, tưởng nữ sĩ mới triệt để tán thành lão ngư đồng chí phía trước lời nói. Chu Mộ Quân quả thật không có gì cái giá, nho nhã lễ độ, tao nhã, lại nhìn liếc mắt một cái bản thân nữ nhi, giống như có chút trèo cao. Chu Mộ Quân phóng hảo sủi cảo, thuận tay cấp ba người phao trà, đoan đi lại thả bọn họ trong tay. Dụ Tranh liếm liếm môi, ta vừa vặn khát, tay nàng biến thành có chút bẩn. Chu Mộ Quân nâng chung trà lên đưa tới bên môi nàng. Coi chừng một chút, nóng, Dụ Tranh liền tay hắn uống một ngụm, lập tức bị phỏng nhướng mày. Hắn đem cái cốc lấy ra, cúi mắt xem nàng dính thủy môi đỏ. Không là nhắc nhở quá ngươi sao? Tưởng nữ sĩ cùng Dụ ba ba liếc nhau, đều cảm thấy bản thân có chút dư thừa. Sủi cảo chuẩn bị hạ nồi thời điểm, Dụ Tranh liền đứng dậy đi phòng bếp điều tương liêu. Nàng sáng tạo độc đáo tương dự định là nhất tuyệt, mỗi lần đều bị ba mẹ khoa trên trời. Chu Mộ Quân cũng rất yêu ăn, sủi cảo nấu tốt lắm, của nàng tương liêu cũng chuẩn bị tốt. Chu Mộ Quân hỗ trợ đem mâm cùng bát mang sang đi. Người một nhà ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn nóng hầm hập sủi cảo. Nói nói cười cười, không khí náo nhiệt đắc tượng mừng năm mới. Dụ ba ba ăn sủi cảo còn không quên mang lên tiểu chén rượu. Nhiệt tình tăng vọt muốn cùng con rể uống một chén. Ba, chúng ta buổi tối muốn lái xe trở về, Dụ Tranh cắn khẩu nóng hồ hồ sủi cảo. Ti khẩu khí, tính tình tưởng nữ sĩ thu hồi chén rượu của hắn. Sáng mai không dùng tới ban. Hôm nay lần thứ hai bị nữ nhi cùng thê tử đỗi. Dụ ba ba rất là yêu thương, ý đồ tìm kiếm quân đồng minh. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện con rể. Tiểu Chu, bình thường ở nhà không thiếu bị nhà chúng ta cá nhỏ thuyết giáo đi. Chu Mộ Quân chiếc đũa sắp khởi sủi cảo, bình tĩnh nói một tiếng. Không có, nàng thật biết điều, Dụ ba ba. Hôm nay thảm nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hôm sau, Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân trở về nhà cũ. Đây là tân nàng dâu lần đầu tiên vào cửa. Hoắc Hành Tích phi thường coi trọng. Sáng sớm đã đem phòng khách trang sức đổi mới hoàn toàn. Phân phó người hầu chuẩn bị phong phú tiệc tối. Nghĩ đến hai người có khả năng hội trọ xuống đến, nàng còn riêng đem Chu Mộ Quân trước kia phòng tiến hành rồi đại cải tạo. Theo trước kia sắc lạnh điều trang sức phong cách đổi thành tân hôn vợ chồng vui mừng phong. Chu Mộ Quân mang theo Dụ Tranh tiến vào nghỉ ngơi khi bị trước mắt đỏ tía cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni nhìn đến vẻ mặt của hắn. Dụ Tranh cởi áo lông bắt tại trên giá áo. Ta cảm thấy hoàn hảo a, Hoắc tổng ánh mắt cùng thưởng thức không thể nghi ngờ. Chẳng qua là đem trên giường đồ dùng đổi thành đỏ thẫm sắc. Cửa sổ cùng gia cụ thượng dán đỏ au cắt giấy, cái khác cũng khỏe, lão bà đều nói thích, Chu Mộ Quân tự nhiên không ý kiến gì. Cơm chiều phía trước, vừa vặn Chu Ánh Tuyết đi lại, nàng buổi chiều vừa khảo hoàn cuối cùng một hồi cuối kỳ thử. Về nhà sau phát hiện ba mẹ cũng không ở, sẽ đến bên này quyệt cơm, ai biết, đụng phải Chi Tâm đại tàu, nàng kích động tiến lên ôm lấy nàng, thật lâu không thấy. Nhớ ngươi muốn chết, nàng gần nhất bế quan ôn tập, mỗi ngày đều ngâm mình ở trong thư viện cùng sách giáo khoa làm bạn. Đầu đều phải chọc, trước mắt rốt cục giải phóng, quả thực muốn mừng đến phát khóc. Hoắc tổng gặp hai cái nữ hài tử ôm ở cùng nhau. Con trai của tự mình đứng ở một bên ánh mắt thanh lãnh. Kém chút cười ra, nhanh đi rửa tay, chúng ta muốn ăn cơm, Dụ Tranh vỗ vỗ Chu Ánh Tuyết lưng. Cơm nước xong lại tán gẫu, ngươi buổi tối trở về sao? Chu Ánh Tuyết một bên hướng phòng bếp đi, vừa nói, ngươi nếu không quay về, ta cũng không về ra. Chúng ta buổi tối ngủ chung đi, chúng ta trở về. Chu Mộ Quân bỗng nhiên đánh gãy hai người lời. Nói, Hoắc Hành Tích vừa khéo nghe được, kinh ngạc xem hắn, các ngươi ăn xong cơm chiều trở về đi. Quá xa, trên đường lái xe cũng không an toàn. Sáng mai lại trở về đi, phòng ta đều cho các ngươi sửa sang lại tốt lắm Mani, sau khi ngồi xuống. Chu Mộ Quân tự nhiên mà vậy cấp Dụ Tranh gắp thức ăn. Sáng mai đi công ty không có phương tiện, thế nào không có phương tiện? Hoắc Hành Tích kiên quyết muốn lưu lại hai người, nghe ta, đêm nay không được trở về, Chu Mộ Quân luôn luôn không thích ngẫu nghịch trưởng bối. Vừa thấy Hoắc Tổng thái độ cường ngạnh đứng lên. Hắn sẽ không sẽ cùng nàng thảo luận, cam chịu của nàng quyết định, Chu Ánh Tuyết vui vẻ so cái nha. Ở trong lòng hô to Hoắc tổng vạn tuế. Con trai đáp ứng lưu lại. Hoắc Hành Tích giây lát mặt mày hớn hở. Dùng công đũa cấp dụ Tranh gắp thức ăn. Tranh Tranh rất gầy. Ăn nhiều một chút. Ta khả cùng đầu bếp nói. Ta con dâu là mỹ thực gia. Làm cho hắn xuất ra 12 phút bản sự. Nếm thử xem, đồ ăn hợp không hợp khẩu vị, Dụ Tranh vội bưng lên bát đi tiếp bà đưa qua đồ ăn. Ngại ngùng nở nụ cười. Cảm ơn, tốt lắm ăn, ăn đến cuối cùng. Hoắc Hành Tích buông chiếc đũa. Không chớp mắt xem đối diện nhân. Thật sự là càng xem càng vừa lòng. Thầm khen con trai ánh mắt không sai. Không giống Triệu gia kia tiểu tử. Không biết đánh chỗ nào khiên đến một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Mang đến trong nhà cấp trưởng bối xem, Triệu phu nhân phế đều nhanh khí tạc, gọi điện thoại đi lại tìm nàng nói hết, còn là con trai của tự mình bớt lo. Hôn lễ đã cùng thông gia thương lượng tốt lắm, sang năm tư tháng 5 thời tiết ấm liền tổ chức, cảm giác nhân sinh đều viên mãn, duy nhất một điểm chính là hai người khi nào thì muốn đứa nhỏ. Này nàng ngược lại không gấp, người trẻ tuổi có người trẻ tuổi ý tưởng. Nàng nguyện ý tôn trọng bọn họ lựa chọn. Đương nhiên, nếu hiện tại còn có đứa nhỏ, nàng cũng sẽ thật cao hứng. Một bữa cơm ăn thật sự vui vẻ. Đại gia ngồi ở trong phòng khách xem tivi hàn huyên một lát thiên. Liền đều tự trở về phòng. Chu Ánh Tuyết ở trong này cũng có bản thân phòng. Ngay tại lầu 2 quẹo trái thứ 2 gian. Chạy trở về trong phòng. Lại tháp tháp tháp chạy đến. Nói với Dụ Tranh. Tắm rửa xong nhớ được đến phòng ta ngoạn, cố ý không thèm đếm xỉa đến đại ca biểu cả mani Dụ Tranh cười đem mặt sườn sợi tóc đừng đến sau tai. Hảo, ngươi cùng nàng có cái gì hảo tán gẫu, Chu Mộ Quân ngữ khí nhàn nhạt nói. Hai người phòng ở lầu 3, quải quá nhất tầng thang lầu còn muốn lại hướng lên trên đi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Trình Tề nhất trí tiếng bước chân. Nữ hài tử trong lúc đó bí mật, không thể nói cho ngươi, nữ hài tử. Chu Mộ Quân hừ cười một tiếng, nhắc nhở nàng một chuyện thực, ngươi là đã kết hôn phụ nhân, không là nữ hài tử, Dụ Tranh ngẩng đầu lên xem hắn. Ta cảnh cáo ngươi Nga, ngươi những lời này rất nguy hiểm mà ni. Chu Mộ Quân áp chế môn đem đẩy ra phòng ngủ môn. Đầy mắt tiên diễm sắc thái nhìn xem hắn có chút hoa mắt. Ta nói chẳng lẽ không đúng sự thật, người nào đó lĩnh chứng tiền còn luôn miệng nói kết hôn ta vẫn như cũ là hắn tiểu bảo bối. Đảo mắt liền đem lời chạy đến lên chín tầng mây, Dụ Tranh đẩy ra hắn. Xoay người đi trong tủ quần áo tìm quần áo. Chạc, quả nhiên là vì lừa gạt ta mắc mưu, một ngụm nồi nện xuống đến. Chu Mộ Quân đứng ở tại chỗ, hết đường chối cãi, mở ra tủ quần áo. Dụ Tranh đã bị trước mắt chỗ đã thấy kinh sợ, bà chuẩn bị không khỏi cũng quá đầy đủ hết thôi. Nửa tủ quần áo đều là nữ sĩ thu trang phục mùa đông. Tối bên cạnh lộ vẻ mấy bộ áo ngủ, phía dưới ô vuông lý để nội y khố, quần áo điếu bài cũng chưa xách. Dụ Tranh tùy tiện cầm lấy một cái xem, là của chính mình kích cỡ. Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân cần phải cứu vớt một chút vừa rồi nói lỡ. Đi tới đem nàng vòng tiến trong lòng, cầm cọ nàng hõm vai, không được cho ta loạn chụp mũ, cái gì kêu lừa gạt ngươi mắc mưu, gặp qua giống ta như vậy gạt người. Hắn vén lên nàng bên tai sợi tóc, môi mỏng thân thượng nàng nhĩ khuếch, Dụ Tranh hướng bên cạnh nhất trốn, xoay người lại xem hắn, sờ sờ mặt hắn, ta không tức giận, ngoan, đi trước một bên ngoạn. Ta muốn đi tắm rửa, nàng lấy xuống một bộ áo ngủ. Lấy thượng nội y khố, thi nhiên đi phòng tắm ani Chu Mộ Quân. Dụ Tranh hoa 20 phút tắm rửa một cái. Lưu lão công một người ở trong phòng. Bản thân hạ đến lầu 2 tìm tiểu tỷ muội tán gẫu đi. Kỳ thực Chu Ánh Tuyết muốn tìm nàng tán gẫu cái gì hoàn toàn có thể nghĩ đến được. Bất quá chính là cảm tình vấn đề. Nàng biết tự bản thân phương diện không am hiểu, thậm chí cho rằng nàng tìm bản thân tán gẫu cảm tình đề tài. Còn không bằng tùy tiện tìm cái cùng lớp nữ đồng học. Khả năng đối phương so nàng này đã kết hôn nhân sĩ còn hiểu nhiều lắm mà ni bất quá. Nàng đã coi nàng là chi tâm tỉ muội, nàng khẳng định hội tận chức tận trách. Vào cửa phía trước, Dụ Tranh cho rằng Chu Ánh Tuyết phòng sẽ là cái loại này tiểu nữ sinh thích công chúa phong. Không nghĩ tới lại rất giản lược đại khí, cùng nàng nhà ăn bên kia phòng trang hoàng phong cách không sai biệt lắm. Mani hai nữ sinh xong. Xong nằm ở trên giường lớn, trên mặt phu đồng khoản mặt nạ, đề tài còn chưa có khơi mào. Chu Ánh Tuyết liền dài thở dài, Dụ Tranh ở đến phía trước đã nghĩ tốt lắm lý do thoái thác. Thủ lay môi dưới bộ bốn phía mặt nạ, thuận tiện nói chuyện, ta cảm thấy đi, ngươi thổ lộ phần thắng rất đại. Theo ta quan sát hiểu biết, Liêu Dư Khanh đối với ngươi là có điểm đặc thù, ngươi xem hắn mang ngươi đánh trò chơi thời điểm nhiều che chở ngươi. Toàn bộ quá trình làm của ngươi tấm chắn, cho ngươi đỡ đạn, nhớ tới cái gì? Chu Ánh Tuyết bỗng nhiên, a thanh, hiện tại mấy điểm, hắn có phải không phải ở trực tiếp? Ta khoảng thời gian trước vội vàng ôn tập rơi xuống thật nhiều trực tiếp. Muốn chạy nhanh bổ trở về. Dụ Tranh, còn tán gẫu không tán gẫu. Chu Ánh Tuyết mở ra trực tiếp phần mềm, tiến vào đến Liêu Dư Khanh trực tiếp gian. Quả nhiên đã bắt đầu. Trên màn hình hai cái đội ngũ đánh lên. Liêu Dư Khanh dễ nghe thanh âm truyền ra đến. Một cái đội đều ở trong này. Vừa vặn nhất hoa bưng. Hai hào muội tử, trốn ta phía sau, đừng lộn xộn. Chu Ánh Tuyết tâm bỗng chốc chìm vào đáy cốc, ngoặc kép chấm chấm, xem, hắn cũng không đúng đối với ta một người đặc thù, hắn cũng sẽ vì khắp muội tử đỡ đạn. Hết chương.